Tiêu Hề Hề, sao lại kéo nàng vào rồi? Nàng khuyên, em đã chuẩn bị cho ta đủ nhiều rồi. Em về nghỉ ngơi đi, chuyện khác cứ để người khác làm. Bảo Cầm lắc đầu, không được, sáng mai người đi rồi, nô tỳ nhất định phải giúp người thu dọn hành lý, nếu không nô tỳ không yên tâm. Tiêu Hề Hề bất lực, em quả thật có số nhọc lòng mà. Bảo Cầm thầm nghĩ, còn không phải sao, nuôi một khuê nữ ngốc, có quá nhiều thứ phải lo lắng. Tiêu Hề Hề vừa ăn điểm tâm vừa nói, em yên tâm đi, lần này ta ra ngoài với thái tử. Thái tử có nhiều tiền lắm, chỉ cần đi theo ngài ấy, nhất định sẽ không lo đói. Đồ ăn bên ngoài sao có thể yên tâm bằng ở nhà làng. Trên đường lỡ như gặp phải kẻ xấu lén bỏ thuốc vào đồ ăn của người thì sao? Tiêu Hề Hề cười đắc ý, đừng lo, ta Bách Độc Bất Xâm. Bảo Cầm nghẹn lời, gần như quên mất. Tiêu Hề Hề lại nói, ta có thể bất toán, người khác muốn hại ta, không dễ như vậy. Bảo Cầm thở dài. Dù nàng biết Tiêu Hề Hề có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng nàng vẫn lo lắng. Nô tỳ sẽ chuẩn bị cho người thêm vài bộ y phục dày, thêm mấy đôi lót giày. Bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, ra ngoài nhất định phải mặc nhiều chút, kẻo cảm lạnh. Tiêu Hề Hề không thể khuyên nàng, chỉ đành mặc nàng làm việc. Bảo Cầm vừa thu dọn vừa lẩm bẩm, không biết quận Trần Lưu mùa đông lạnh thế nào, có tuyết không, nếu có tuyết thì phải chuẩn bị cho người hai đôi ủng da. Vì Bảo Cầm quá lo lắng, số lượng hành lý của Tiêu Hề Hề tăng vọt. Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Hề Hề bị kéo từ trong chăn ra, mới phát hiện hành lý của mình đầy 10 dương lớn. Nàng há hốc mồm, Bảo Cầm, không lẽ em dọn hết toàn bộ điện Thanh Ca rồi sao? Bảo Cầm vừa giúp nàng mặc y phục, vừa nói nhanh. Những thứ này đều cần dùng khi người ra ngoài, nếu không phải sợ thái tử chê người mang quá nhiều, nô tỳ còn muốn thu dọn cho người vài thứ nữa. Tiêu Hề Hề vội vàng can ngăn, đừng, nhiều đây là đủ rồi, cách chương.